Hồng Mông Linh Bảo, chương 470, góc truyện audio.com, chấm, Hồng Mông Linh Bảo, tác giả, Daoki, chương 470 sinh tử trong tay Thiên Ma Tông. Bóng tối còn bao trùm không gian vũ trụ nhưng dưới mắt thần nhân, mà nhân hơn nữa cường giả ánh sáng không thể che giấu mảy may. Hàn tinh trong phòng bốn bức tường chung quanh bỗng biến dạng. Một màn mông lung rồi tiếng trống tiếng chiêng vang lên. Trước mắt cảnh vật xoay vần biến đổi đang là phòng riêng trong chốc lát trở thành một đại điện ngoài trời. Một đội ma quân cầm cờ chạy ra theo hàng ngũ nhất định. Cờ tím, cờ đen phất phới cắt gió nối tiếp nhau nhìn vào cảm giác như mình đang lưới sóng bập bềnh trên mặt biển. Hết đội ma kỳ đến đội cổ cầm. Kèn sáo. Trống cổ tấu lên điệu khúc ma quái khiến hàn tinh tâm thần nhộn nhạo khó chịu đầu óc nhức như búa bổ. Một đoàn mấy trăm hộ vệ được trang bị tay mâu tay thuẫn. Bảo giáp đầy đủ, hàng vạn cao thủ lần lượt xuất hiện. Sau đó hàng trăm thiếu nữ cầm đèn sắp thành hai hàng lăng không hạ xuống. Phía sau trên bầu trời một ngai tòa lộng lẫy hiện ra trước mắt mọi người. Trên ngai tòa cao gồm ba tọa vị. Chính giữa một trung niên vạm vỡ, ăn mặc lộng lẫy bên ngoài áo choàng màu tía thêu hình rồng. Da hơi đen, tóc xanh, uy phong lẫm lẫm, sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt tinh quang sáng rực chói lọi bắn quét ra tứ phương tám hướng. Tinh quang quét đến hàn tinh liền dừng lại nửa phút đánh giá miệng khẽ hừ một tiếng rồi thu ánh mắt lại. Hai bên tả hữu một nam một nữ tuổi trẻ. Nữ tả hàn tinh nhận ra chính là thiên ma thần nữ Hà Băng Châu. Hữu là một thanh niên lạ mặt, dáng vóc nét mặt hao hao giống trung niên ngồi chính tọa. Cuối cùng ngai cao hiển hiện ba tọa vị. Chính giữa một lão già quắc thước, ăn mặc lộng lẫy bên ngoài áo choàng màu tía thêu hình rồng. Da hơi đen, tóc xanh, sắc mặt lạnh lùng, đôi mắt tinh quang sáng rực không giận mà uy quét đến. Khi đến hàn tinh ngừng lại 15 giây, hai bên tả hữu một nam một nữ tuổi trẻ. Nữ tả hàn tinh nhận ra chính là thiên ma thần nữ Hà Băng Châu. Hữu là một thanh niên lạ mặt, dáng vóc nét mặt hao hao giống. Khi ánh mắt tinh quang chiếu trên hàn tinh, chàng thầm kinh sợ, thần ma vương cực đỉnh. Uy áp mạnh hơn bất cứ thần ma vương nào chàng đã từng gặp. Huyết thần ma vương. Vòng thần ma vương và ám thần ma vương cũng chỉ hơn không kém, ít nhất xét về mặt khí áp uy lực, còn về thần thông cần phải xem lúc ra tay mới đánh giá được. Thiên ma tông trưởng môn Hà Am tập đánh giá hàn tinh, định dùng thần thức uy lực áp cho đối phương lộ ra bí mật. Không ngờ bình thường dù là thần vương hậu kỳ cũng không thoát khỏi sự tra xét lần này hàn tinh chỉ có là thần tướng cực đỉnh lại vẫn bình thản tâm. Vững như kiềng, tâm chỉ khẽ lay động rồi ổn định ngay, khiến mình không nhìn ra được gì. Quả nhiên tên này có tinh thần linh hồn lực cường mạnh. Không hề nép vế trước thần vương cực đỉnh. Lão không biết hàn tinh từng bị thần tôn tàn hồn hiển uy áp cho điên đảo. Sau đó lại bị ba thần ma vương huyết, vòng, ám hợp công với tôn vinh thần vương đánh cho thức hải tan vỡ. Sau đó thức hải được tái lập nhờ trợ giúp Hồng Mông Linh Châu và quang lực chẳng những thăng cấp thức hải. Còn khiến cho nguyên thần linh hồn được tôi luyện trở nên tinh dòng. Thực lực tăng mạnh, sức chịu đựng cùng phòng ngự của nguyên thần tăng lên gấp bội. Một thần ma vương dù là cực đỉnh cũng khó lay động được. Hà trưởng môn giáng lâm, kính chúc trưởng môn vạn thọ trường tồn, ma tộc thống nhất thần giới, bá chủ toàn giới uy danh, vương quyền nắm giữ thiên thu vạn đại. Hàn tinh nghe mấy câu tung hô không khỏi lắc đầu nghĩ. Thì ra thiên ma tông muốn bộc lộ dã tâm thôn tính thần giới. Bá chủ thiên hạ, không trách ma đạo hoành hành khắp nơi đến tận tu chân giới. Vô pháp vô thiên ra tay cưỡng chiếm thiên hạ. Hàn tinh bỗng cảm nhận một tia thần thức quen thuộc. Nhất thời không nhớ đã từng gặp nơi đâu. Chàng không khỏi thầm nhủ. Nơi đây đúng là đầm rồng hang hổ. Chung quanh chỉ còn là kẻ thù. Ma tộc đang muốn đè đầu. tiêu diệt nhân loại cùng yêu tộc, mộng bá chủ hoàn cầu. Ta phải cảnh giác mới được. Nếu gặp hiểm nguy phải trốn ngay, không nên ở đây lâu. Trước nay Hàn Tinh muốn tiêu dao tự tại, không muốn nhúng tay vào chuyện chiến tranh, nhưng bây giờ biết được chuyện ma tộc bành trướng, hành động khát máu, ngang ngược, lòng tham lam không đáy nên không thể đứng nhìn. Nếu mình không gây dựng riêng cho mình một thế lực, lập hội chiêu binh để chống đỡ ma tộc thì ít nhất cũng nên hội nhập vào hội quân nào đó để góp sức. Nhân lực mình đã có một số, chỉ cần giải cấm cho số tù nhân mình sẽ có một số nhân lực đáng kể. Thêm vào đó chiêu dụ cao thủ tù nhân trong Bạch Thiên Thành lại thêm được một số. Còn số 5-700 ban đầu như vậy cũng tạm đủ. Nghĩ đến đây Hàn Tinh hạ quyết định. Sau khi thoát khỏi nơi đây cần tiến hành ngay bước đầu. Hàn Tinh suy tính trong khi Thiên Ma Tông mở màn khai mạc đại hội giới thiệu quan khách. Và tự giới thiệu các lực lượng. Rồi chương trình buổi đại hội. Trước tiên đem thành tích ra tuyên dương. Trong đó không quên đem Lê gia tộc, Tôn gia tộc, và Trang gia tộc ra. Khi nói đến Lê gia tộc trong đó nhắc đến Hàn Tinh. Tên Hàn Tinh tuy chỉ có thực lực thần tướng, nhưng lại phá hủy thành công nhiều kế hoạch, nhiệm vụ bí mật thu tóm Trung Thiên Châu của ma tộc. Khiến cho đến bây giờ ma tộc chỉ thu được Tôn gia tộc. Tên kẻ thù nguy hiểm Hàn Tinh phải được giải quyết càng sớm càng tốt. Hắn có bản lãnh đánh lén rất lợi hại. Tuy thực lực yếu kém nhưng ngay thần ma vương cũng bị hắn diệt trừ thành công. Trong ma tộc hầu hết từng nghe tin tức này nhưng ít ai biết dung mạo Hàn Tinh, nên nghe vị sướng ngôn viên nhắc đến máu huyết trong người cường giả ma tộc. Cuồng trào cuốn lên sóng gió sôi lên sùng sục. Chẳng khác máu gà nòi ra chiến trường. Chiến ý hừng hực bốc cháy phát ra ánh mắt tinh quang. Chỉ một tên Hàn Tinh thì không có vấn đề. Có thể giải quyết nhanh gọn. Đúng thế, một thần tướng trước mắt ma tộc chỉ bằng một tên ma quân lợi hại mà thôi. Các vị đừng quên tên Hàn Tinh thần thông ẩn thân. Bản sự đánh rất lợi hại. Lại trốn rất nhanh, rất khó giải quyết. Mọi người nghe vậy ngẩn người. Có kẻ đề nghị, như vậy chúng ta tổ chức một nhóm dương bẫy. Phản công đánh lén hắn. Chuyện đó bây giờ không cần thiết nữa. Vì tên Hàn Tinh hiện nay đang ở đây. Quyền sinh tử nằm trong tay của chúng ta. Quý vị đừng để cho hắn trốn thoát. Chúng ta thong thả giải quyết. Hàn Tinh, xin mời rời gót cho mọi người diện kiến. Không cần lén lút ẩn giấu ám sát ma tộc chiến sĩ nữa. Hàn Tinh nghe lời tên sướng ngôn viên mời nói. Sỉ nhục mình chỉ biết đánh lén giết hại ma tộc nhân. Chàng hừ một tiếng rồi nói. Nói toàn lời giả dối. Ngạo mạn, khi đánh không lại ta, thì đổi lỗi bị ám toán. Vậy thần ma vương của ma tộc thần thức quá kém cỏi hay sao? Lại để cho thần tướng Hàn Tinh ta dễ dàng đắc thủ. Các ngươi có bản lãnh thông thiên thì cứ ra đây lấy một chọi một. Thần ma tướng, thần ma vương đều có thể. Hay cho tên nhân loại cuồng ngạo. Dưới mắt không coi người ma tộc ra gì cả. Ánh mắt mọi người đổ dồn vào Hàn Tinh. Nhiều người trực tiếp dùng thần thức uy khí áp đến dò xét. Đe dọa. Hừ, chỉ là một tên nhân loại bé nhỏ yếu đuối bình thường nhưng giọng điệu rất cứng cỏi đấy. Hàn Tinh ở hạ giới dáng vóc tương đối cao lớn. Ngót 1 thước 8 nhưng so với ma tộc ở đây quả nhiên bé nhỏ. Ma tộc nam nhân trưởng thành nhỏ nhất cũng đã cao 8 thước. Bình thường là 9 thước. 2 thước. Cao trội là 2 thước 1. Cho nên mọi người thấy dáng Hàn Tinh liền khinh thường cho rằng yếu. Tự tin mình có thể một tay dễ dàng bóp chết như vặn bóp một con gà. Con dế, họ đánh giá như vậy cũng bình thường vì Hàn Tinh trước nay vẫn ẩn liễm thực lực chân chính. Chỉ khi nào tranh đấu đến lúc tối hậu mới bộc phát lộ ra hoàn toàn. Bên trái, một khoảng trống trên 20 mẫu chuyên dùng để tập luyện. Thi đấu, lập tức trên 10 nhân ảnh xuất hiện. Một thanh niên nhanh nhẹn hướng về ngai tòa chủ tọa bái lạy lên tiếng. Kính bái trưởng môn, đệ tử mặt danh Vạn Trường Thọ xin phép ra tay dạy dỗ tên nhân loại hỗn xược cao ngạo Hàn Tinh biết lễ phép đối xử dân tộc cao quý chúng ta. Và chứng minh cho hắn biết thế nào là sức mạnh. Thiên ma thần nữ biết rõ hung danh Vạn Trường Thọ. Thần tướng trung kỳ một thiên tài trong ma tộc Thiên Ma Tông. Chẳng những tu luyện thăng cấp nhanh còn khổ tu vũ kỹ. Ngộ tính cao đẳng nên từng vô số lần trang đấu vượt cấp thắng lợi. Nàng tuy chưa giao thủ với Trường Thọ cho rằng khó vượt qua Hàn Tinh trăm chiêu nên nghi ngờ hỏi. Trường Thọ, ngươi được không? Hắn tuy cảnh giới thần tướng nhưng đã từng vượt cấp chém giết đó. Đối phương vượt cấp chém giết. Đệ tử cũng vậy nên tự tin có thể đè đầu hắn làm đá kê chân thăng tiến cảnh giới của đệ tử. Ngươi cẩn thận, coi chừng chưa đè đầu đối phương đã trở thành đá kê chân cho người ta. Vâng, tiểu nhân nhất định cẩn thận. Thiên ma thần nữ Hà Băng Châu nắm giữ con bài truy ẩn thần trùng. Phòng khi Hàn Tinh chạy thoát nàng vẫn có thể tìm lại Hàn Tinh khiến hắn trở thành trò chơi trong tay mình. Nàng bị bại một lần, tâm bất phục nhất định phải đánh bại hắn mới toại nguyện. Trong lòng nàng lộn xộn mâu thuẫn, một mặt muốn Hàn Tinh sống sót để nàng lợi dụng, mặt khác muốn hắn chết để ma tộc bớt đi một kình địch nguy hiểm. Nàng cảm giác quái lạ khi ở gần Hàn Tinh mấy ngày nay không thấy người này nguy hiểm gì. Trái lại có chút ôn nhu tựu như một cột trụ vững vàng cho nhiều người dựa vào. Trái lại bên trên từng cảnh báo Hàn Tinh nguy hiểm cho đại cuộc của ma tộc nói chung của Thiên Ma Tông nói riêng nhưng đối với mình dường như không có bị đe dọa hay nguy hiểm gì. Nếu Hàn Tinh thật sự chết đi, nhất định mình sẽ cảm giác một sự mất mát. Vừa kiếm được đối tượng thí nghiệm lại mất đi. Vật thí nghiệm như vậy không dễ gì kiếm được. Được, người đánh thắng Hàn Tinh sẽ có thưởng. Còn nếu bại thì tự mình chịu không được oán trách ai. Cảm ơn trưởng môn thành toàn ý nguyện của đệ tử. Cách chương.